Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2201, Đại Khảo. Nói lên quan trung sự tình, Lưu Diệp rõ ràng thong dong tự tin rất nhiều. Hắn chính mình là tôn thất, lại thân mang chức vị quan trọng, rất được tiên đế tín nhiệm, tại trong tông thất có phần có ảnh hưởng. Không ít người đều muốn đi bọn họ đường, cho nên đối tôn thất tình huống tương đối quen thuộc. Nói đến đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, theo Lưu Diệp biết, thiên hạ tôn thất toàn tính toán ra, nhân khẩu có chừng 100.000, tại tịch có gần vạn người. Bản triều theo Quang Vũ Hoàng đế lên, thì tăng cường đối tôn thất khống chế, rõ ràng trương về sau khống chế càng nghiêm. Chẳng những tiếp tục sử dụng cựu pháp, còn chế định rất nhiều mới quy củ, hướng chất về sau, bởi vì số lượng lớn không tự, chỉ có thể tuyển ngoại phiên con cháu. Họ ngoại, quyền thần vì ham quyền thế, thường thường vứt bỏ lớn lên lập ấu. Hoàn linh đều là ngoại phiên xuất thân, tận hết sức lực đối có uy hiếp tôn thất tiến hành đả kích. Tôn thất thực lực không lớn bằng lúc trước. Tiên đế tại quan trung phổ biến tân chính, dẫn tôn thất nhập quan trung phong phú nhân khẩu, cũng đem tôn thất phân tán đến triều đình cùng trong quân làm chức. Hy vọng phát huy tôn thất lực lượng, mọi người đồng tâm hiệp lực, phục hưng Đại Hán, xác thực đưa đến một số tác dụng, lấy Lương Châu người làm chủ sĩ ra có thể trở thành triều đình căn cơ. Những cái kia đến trong quân nhận chức tôn thất không thể bỏ qua công lao. Những người này lớn hơn bao nhiêu lớn mạnh, có binh nơi tay, đương nhiên sẽ không đối Trần Vương như thế lão thần nghe lời răm rắp. Tiên đế tại thời điểm, bọn họ không dám làm càn, hiện tại liền không nói được. Quần long vô thủ, không nên bức bách thật chặt, vẫn là hoãn một chút, đợi tự loạn. Lưu Diệp lộ ra một tia khinh thường, tuy nói quan trung tứ tắc, lại có 800 dặm Tần Xuyên, có thể tự cung tự cấp, lưng tựa Lương Châu, không thiếu chiến mã, có tiến có thối, nhưng quan Tây dân phong lỗ mãng, không phục giáo hóa, vâng dùng vũ lực xưng hùng, nếu không có ngoại lực, tất nhiên nội chiến nhiều lần sinh, tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó lại lấy. Tự nhiên như cự thạch áp noãn, thế như trẻ tre, Tôn Sách hơi hơi gật đầu, theo Tử Dương ý kiến. Đi đầu lấy nơi nào? Tự nhiên là Duyện Châu, Ký Châu, Duyện Châu cùng Dự Châu giáp giới, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Ký Châu chính là Đại Châu, hộ khẩu 1 triệu, lại có ruộng tốt kính tốt, như bị lưu bị có được. Tất cát cứ Hà Bắc, hậu hoạn vô cùng, như thế nào lấy? Lưu Diệp nhíu nhíu mày, đại vương muốn nhanh lấy, vẫn là muốn chậm công? Nhanh lấy như thế nào? Chậm công lại như thế nào? Nhanh lấy đơn giản nhất, triệu tập bộ kỵ 200.000, nam lấy bộ tốt qua sông, bắc lấy kỵ binh tây tiến, trung gian lấy thủy sư đột nhập nội địa, lại liên hợp thái hành chư tặc. Tứ phía vây công, 1 năm nửa năm, nhất định có thể bình định Ký Châu. Chỉ là tổn thất sẽ khá lớn. Ký Châu cường hào ác bá nhiều. Dân phong lại nhanh nhẹn dũng mãnh. Đối mặt ngoại địch, tất cùng phản kích. Cứng thành khó khắc, cần thời gian dài vây khốn. Tiêu hao tất cự, giết hại tất chúng. Tuần Úc ánh mắt hơi co lại. Muốn nói lại thôi, Tôn Sách thấy được rõ ràng. Lại ra vẻ không biết, hỏi tiếp, chậm công lại như thế nào? Nhanh công lấy binh, chậm công lấy thế, tứ phía vây công, vây mà không tấn công, khiến cho Ký Châu lúc nào cũng cảm thấy bất an. Xuân không dám việc đồng áng, thu không dám thu hoạch, thương nhân không dám đi ra ngoài. Không ra mấy năm, đại vương lấy vương sư trinh thành, vương đảo dụ dân. Ký Châu đem không chiến tự tan. Tôn Sách xoa ngón tay, trầm ngâm một lát, Tử Dương coi là gì sách vì yêu. Nhanh lấy, ồ, nhanh lấy mặc dù tiêu hao cự. giết hại chúng, chỗ tốt cũng có, mượn tác chiến giết hại thế gia, đoạt sản nghiệp, có thể miễn trừ hậu hoạn, công thành rút sắc nhọn, thể luyện tinh binh dũng tướng, đem tới khai thác tứ di, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Tuần Úc vuốt vuốt chòm râu, tàng hắng một cái, Tôn Sách liếc nhìn hắn một cái, lại cười nói, đại phu lấy gì sách? Tuần Úc chắp tay nói, thần đề nghị chậm công, binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, giết hại mặc dù có thể lấy nhất thời hiệu quả, nhưng cũng thương tổn nguyên khí, Ký Châu thế gia tuy có ngu xuẩn mất khôn thế hệ, há không rõ tại lý lẽ người, chỉ bất quá tin tức không thông, không phân biệt thật giả, cố mà nhất thời trần chờ. Đại vương hoặc lấy hổ lang chi sư trinh chi, làm giết hại sự tình, cùng tần diệt sáu quốc có gì khác? Vương đảo nhược thủy, gấp thì làm họa, chậm thì tế dân, nguyện đại vương minh giám. Lưu Diệp mặc dù không có phản bác Tuân Úc, nhưng cũng không che giấu hắn xem thường. Hai vị ý kiến khác biệt, lại các có đạo lý, nhất thời ngược lại là khó có thể quyết đoán. Tôn Sách vỗ vỗ đầu gối, không bằng như vậy đi. Tử Dương nếu là không bỏ, thì trên thuyền nấn ná mấy ngày, bàn bạc kỹ hơn, như thế nào? Tuân Úc cầu còn không được, gãi đúng chỗ ngứa, Lưu Diệp lại có chút thất lạc, do dự một chút, mới ấm ức địa nên. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lại không nói toạc, càng sao hồ, nhập Trường Giang, xuôi gió xuôi nước. Cách kiến nghiệp càng ngày càng gần, Tôn Sách một mực không tiếp tục tìm Lưu Diệp nói chuyện. Cũng không có triệu kiến người khác, thái độ khác thường đóng cửa từ chối tiếp khách. Không phải sách, cũng là suy nghĩ, có lúc cái gì cũng không làm. Ngồi một mình ở phi lư phía trên, nhìn bầu trời nhìn vân, nhìn núi nhìn nước, ngồi xuống cũng là hơn nửa ngày. Có rất nhiều sự tình, hắn cần phải suy nghĩ cho kỹ mới có thể đối mặt. Tỷ như nhà cùng nước, vương đạo cùng bá đạo, dân chủ cùng tập trung. Đi đến một bước này, thiên hạ đã không người nào dám chủ động tiến công hắn. Là truyền thủ làm công, vẫn là chờ một chút, đồng dạng là một cái rất vấn đề mấu chốt. Gấp, thời cơ không thành thục, lực tản sẽ rất lớn. Chế, hội biểu lỡ máy bay chiến đấu, nuôi hổ gây họa, chuyển công làm công không chỉ là trên chiến trường sự tình. Thậm chí có thể nói, quan trọng không tại chiến trường, tại triều đình, các tướng sĩ ở tiền tuyến có thể hay không tồi phong gãy sắc nhọn. Chiến tất thắng, công tất lấy, quyết định bởi tại trên triều đình lợi ích quan hệ có thể hay không bãi bình. Khác biệt phe phái có thể hay không bảo trì khắc chế. Đồng tâm hiệp lực, nếu không trên chiến trường tướng sĩ sẽ trở thành phe phái đấu tranh vật hy sinh. Bị chết không có giá trị. Trước kia các quản một phương, những vấn đề này còn không rõ ràng. Hiện tại cần liên hợp khác biệt phe phái lực lượng cộng đồng tác chiến. Những vấn đề này không giải quyết tốt thì vội vàng xuất kích. Sớm muộn muốn ra chuyện. Không mưu toàn cục người, không thể mưu nhất vực, thiên hạ ván này đại cờ, đã bày ở trước mặt hắn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, có hay không lòng tin này, đều chỉ có thể kiên trì phía trên. Hắn tập kết vô số thời đại này tinh anh, đương nhiên có thể hướng bọn họ tư vấn, có thể nếu là mình cũng không đủ phân biệt năng lực. Nói không chừng liền bị người nào đưa đến trong khe mà không biết. Ai có thể công chính liêm minh? Thì trước mắt mà nói, người nào cũng không phải. Trương Hoành, Ngô Phiên không phải. Tuân Úc, Quách Gia cũng không phải. Lục Tốn, Gia Cát Lượng cũng không phải. Mỗi người đều sống ở trong hiện thực, đều có không cách nào dứt bỏ lợi ích quan hệ. Có thể công và tư hai chú ý thế là tốt rồi. Lấy việc công làm việc tư cũng không phải là không được. Công chính liêm minh, chí công vô tư chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Có lẽ tương lai Ngô quốc trên sử sách sẽ có dạng này người. khai quốc công thần nha. Không có mấy cái tài đức vẹn toàn hiền giả sao có thể được. Nhưng bây giờ không có. Mỗi lúc này, Tôn Sách muốn lên Thái Tổ câu nói kia. Luôn cảm giác mình tại đứng trước một trận nhân sinh đại khảo. Trận này đại khảo không chỉ có quyết định cá nhân hắn, Tôn gia, còn có thể quyết định Hoa Hạ văn minh mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm vận mệnh. Thiên mệnh sâu xa không cũng biết, nhưng tạo thời thế cơ hội lại bày ở trước mặt hắn. Chỉ là cái này anh hùng thực sự không dễ làm, vừa không cẩn thận liền có thể trở thành chê cười. Tần Thủy Hoàng là chuyện tiếu lâm, Vương Mãng cũng là chê cười. Cùng thời đại Tào Tháo nguyên bản cũng sẽ trở thành chê cười. Đương nhiên, Tào Tháo hiện tại đã thành chê cười. Bị Hoàng Trung, Chu Du tả hữu giáp công, khốn thủ Ích Châu, phát sáng cơ hội cơ hồ là không. Vừa nghĩ tới Tào Tháo cùng Lưu Bị, Tôn Sách áp lực tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều. Quả nhiên hạnh phúc là so sánh đi ra. Chỉ cần có người càng không may, chính mình vấn đề liền không còn là vấn đề. Trác huyện, Lưu Bị ngồi tại rực rỡ hẳn lên nhà cũ bên trong. Nhìn lấy từng thực có cây dâu, bây giờ lại trống rỗng góc sân. Nhất thời xuất thần, được phong làm Trung Sơn Vương. Hắn thoáng cái thành Trác huyện Lưu Thị kiêu ngạo. Cái này ở Trách Lý Giác nhà cũ cũng thành Trung Sơn Vương chỗ ở cũ. Bị triệt để đổi mới, mở rộng gấp bội, nếu như không là mẫu thân hoàng thị kiên trì giữ lại cái tiểu viện này, có lẽ hắn hội tìm không thấy về nhà đường. Tổ phụ, phụ thân, thậm chí hắn một chút ấn tượng cũng không có cao tổ phụ. Ông cố đều bị người nhớ tới, từng cái liệt ra tại từ đường bên trong, hưởng thụ lấy tứ thời bát tiết tế tự. Cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt thân thích cũng theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra. Đã có Lưu Thị, cũng có Hoàng Thị, ào ào khen hắn khi còn bé liền không giống bình thường. Xem xét cũng là làm đại sự hào kiệt, tình người ấm lạnh, dù cho Lưu Bị đã qua tuổi bất hoặc, gặp qua không ít các mặt của xã hội, vẫn là vì những người này vô sỉ giật mình. Ngược lại là tộc thúc Lưu Nguyên Khởi không có cơ hội nhìn thấy đây hết thảy. Mấy năm trước, hắn thì không thấy, nói là đi ra ngoài làm ăn, đến bây giờ chưa về, liền hắn nhi tử Lưu Tu đều không rõ ràng hắn đến tột cùng sống hay chết. Người lại ở nơi nào? Cái này khiến Lưu bị rất bất an, tổng lo lắng trước mắt phú quý chỉ là xem qua mây khói, thậm chí chỉ là một giấc mộng. Lúc nào cũng có thể tỉnh lại, thậm chí hóa thành một cơn ác mộng. Đại vương, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lưu bị quay đầu, gặp Giản Ung đứng tại cửa ra vào, trên mặt trong chốc lát lộ ra rực rỡ nụ cười, hiến hòa. Ngươi trở về, cái này có thể quá tốt, ta chờ ngươi rất lâu. Nói đứng dậy nghênh đón, thân thủ đi nắm Giản Ung cánh tay. Giản Ung lui về phía sau một bước, khom người thi lễ, Đại Ngô U Châu đốc khách Tào Duyện Ung. Bái kiến Trung Sơn Vương. Lưu bị nụ cười cứng ở trên mặt, trong mắt lóe lên một tia sát khí, ngay sau đó lại cười. Hắn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, hiến hòa, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta có thể không có đắc tội ngươi a? Sao dám, đạo bất đồng. Mưu cầu khác nhau thôi. Giản Ung cũng chậm ngữ khí, cười nói, đại vương, vẫn là trước tiên nói công sự, lại nói tình cũ đi, có cái gì công sự có thể nói. Lưu bị quay người, ngắm nhìn bốn phía, khẽ than thở một tiếng, người nhìn, gốc cây kia cây dâu tận gốc đều bị đào, Ngô Vương tâm tư sâu xa, không phải ta có thể bằng. Bây giờ thực lực cách xa, không tiếc một trời một vực, thắng bại phán không sai. Giản Ung trầm mặc không nói, hắn không rõ ràng Lưu bị câu nói này là có ý gì. Nhận thua, đây cũng không phải là Lưu bị tính cách, hắn theo còn nhỏ thì cùng Lưu bị cùng một chỗ pha trộn. U Châu hiệp khách bên trong, Lưu Bị nổi danh kiên nhẫn, theo không xem thường từ bỏ. Bây giờ là cao quý Trung Sơn Vương, có được nửa cái U Châu, Ký Châu hai quận, lại làm sao có thể không đánh mà hàng. Coi như đầu hàng, cũng muốn rằng một chút điều kiện. Không có khả năng cái gì cũng không nói thì cúi đầu xưng thần. Nghe nói Trung Sơn Vương sau có mang thai, Lâm Bồn sắp đến, Đại Vương có hậu, thật đáng mừng. Lưu Bị con ngươi đi loanh quanh, ngay sau đó lông mày dương lên, cười, Hiến Hòa, ngươi cũng biết, vậy ngươi khẳng định còn nhớ rõ Vương hậu, Tây Chíp Bông Tường, ngươi còn có ấn tượng sao? Tự nhiên nhớ đến, Đại Vương nguyện vọng lâu nay được đền bù, ta cũng vì Đại Vương cao hứng. Ha, Lưu Bị cười lớn một tiếng, có chút tự giễu, nguyện vọng lâu nay chỗ lấy mê người. Ngay tại ở khó có thể thực hiện, chân thực hiện cũng liền chuyện như vậy. Tốt, không nói những thứ này. Hiến Hòa, ngươi vì sao mà đến? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?